Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Đại Hoang Kiếm. Hoàn toàn không để ý đến hai người trên mặt kinh ngạc. Rất nhanh, Ninh Vân liền lại là đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào luyện đan bên trong. Tam phẩm cấp độ tấn linh đan, đây đối với bây giờ Ninh Vân mà nói. Có thể nói là có không nhỏ độ khó. Hắn luyện chế đến cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một bước đều đi qua cẩn thận cân nhắc. Dược liệu theo thứ tự đốt luyện. Hắn đối cảm giác lực trưởng khống trình độ đã là đạt đến hoàn mỹ. Theo thời gian trôi qua, dần dần trong phòng liền lại là bắt đầu tràn ngập nổi lên một mùi thơm mùi thuốc. Còn chưa thành đan liền có như thế nồng bao hàm mùi thơm ngát khí tức. Hắn giờ phút này luyện chế đến tột cùng là dạng gì đan dược? Trần Minh trên mặt lộ ra kinh ngạc, đồng thời lại cũng không quên học tập Ninh Vân thủ pháp luyện chế. Có thể càng là về sau, hắn liền phát hiện Ninh Vân giờ phút này sử dụng này loại thủ pháp luyện chế cực kỳ tinh áo, như không người ở bên giảng giải, căn bản rất khó bắt chước cùng học tập. Ông cũng không biết là qua bao lâu, theo không gian hơi hơi chấn động một cái, rất nhanh bên trong lò luyện đan tựa như là xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực, đem tràn ngập tại trong phòng cái chủng loại kia sạch thơm mùi thuốc cho hoàn toàn hấp thụ đến trong lò. Ngưng, Ninh Vân trong miệng phát ra quát khẽ. Cho tới bây giờ, bởi vì cảm giác lực tiêu hao quá khổng lồ nguyên nhân, hắn sắc mặt sớm đã là trở nên hơi trắng bệch. Ong ong ong, đan lô bỗng nhiên hơi hơi lay động. Trước mắt đã là đến thành đan thời khắc, nhưng lại xuất hiện trạng huống như vậy. Không thể nghi ngờ, đem sẽ có rất lớn thất bại tỷ lệ. Ninh Vân đem cảm giác lực toàn bộ phóng thích, áp chế trong lò đan dược, không cho hắn phát sinh nổ nát. Cũng may cuối cùng, sợ bóng sợ gió một trận, làm trong lò đan nhiệt độ dần dần chậm lại xuống về sau. Cuối cùng, một viên hoàn mỹ tấn linh đan bị luyện chế thành công ra tới. Hô, cho tới bây giờ, Ninh Vân cuối cùng như chút được gánh nặng, thật dài nôn thở một hơi, sau đó mừng rỡ lấy ra trong lò tấn linh đan. Không nghĩ tới, trùng sinh bất quá một tháng, chính mình liền luyện chế thành công ra tam phẩm đan dược. Cảm giác lực khôi phục tốc độ rõ ràng ngoài Ninh Vân dự kiến. Như cứ thế mãi, nhiều nhất không cần thời gian mấy năm, chính mình đan đạo tạo nghệ liền có thể khôi phục lại như tiền thế như vậy. Thành công. Sau lưng, Khương Yên Nhiên cùng Trần Minh hai người sớm đã là hơi choáng. Hôm nay Ninh Vân chỗ mang cho kinh ngạc của bọn hắn thực sự nhiều lắm. Đầu tiên là luyện chế được nhị phẩm đan dược không nói, giờ phút này mà ngay cả tam phẩm cấp độ đan dược đều bị hắn luyện chế thành công. Như hiện tại, coi như Ninh Vân nói hắn muốn luyện chế tứ phẩm đan dược, Khương Yên Nhiên sư đồ nội tâm chỉ sợ cũng có thể tiếp nhận. Đây là một cái kỳ tài ngút trời. Võ đạo thiên phú vạn cổ vô nhất, đan đạo cũng là như thế. Nhìn chung đông hoang đương thời, trừ Ninh Vân bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi bên trong, sợ là rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai người như vậy à. Đa tạ sư huynh cho ta mượn đan lô dùng một lát. Này tấn linh đan ra lò chỉ có một viên, liền không thể cho ngươi cầm lấy đi làm nghiên cứu. Bất quá, đan phương cũng là có thể cho ngươi một phần. Ninh Vân thận trọng đem tấn linh đan cất kỹ, sau đó chính là tìm đến tiền giấy, viết xuống một phần kỹ càng tấn linh đan đan phương, giao cho Trần Minh về sau. Hắn liền trực tiếp cáo rời khỏi nơi này, một đường hướng phía Nguyên Phong chạy về. Khi trở lại chính mình trong sân về sau, Ninh Vân không nói hai lời, trực tiếp chính là tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một viên tụ khí đan, bắt đầu tu luyện. Có Thương Vân bí điển cùng tụ khí đan phụ trợ, bây giờ Ninh Vân thu lấy thiên địa linh khí tốc độ không thể bảo là không kinh người. Cho tới bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình chín đầu linh hải đang ở từng bước lớn mạnh, sợ là không bao lâu liền có thể nếm thử trùng kích ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Như vậy tu luyện tháng ngày có chút buồn tẻ cùng không thú vị. Phía sau mấy ngày thời gian, Ninh Vân cơ hồ đều là đợi tại viện tử của mình bên trong. Trong lúc đó ngoại trừ Ninh Thương mỗi ngày đưa tới một chút thức ăn bên ngoài, Trần Minh cùng Khương Yên Nhiên cũng tới tìm chính mình hai lần. Cái gọi là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Trần Minh sư đồ tới đây, bởi vì tự nhiên là cùng Ninh Vân thỉnh giáo một chút đan đạo phương diện tri thức. Bao quát trước đó hắn lưu lại cái kia phần tấn linh đan phương. Trần Minh gặp được không hiểu chỗ, liền sẽ tìm kiếm Ninh Vân giải hoặc, mà Khương Yên Nhiên lại chỉ có thể ở bên tinh tế lắng nghe. Lấy nàng hiện tại đối đan đạo nhận biết, Ninh Vân cùng Trần Minh đối thoại, Khương Yên Nhiên tự nhiên nghe không hiểu nhiều, nhưng nàng cũng rất nỗ lực, rất nghiêm túc đi nghe. Chỉ hy vọng hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho đối với mình ngày sau có thể đưa đến trợ giúp. Thời gian trong chớp mắt, tại Ninh Vân trở lại Thương Vân Tông sau ngày thứ tư. Một ngày này, Thương Vân Sơn Môn bên ngoài chợt có một cỗ cuồn cuộn đáng sợ khí tức xuất hiện. Toàn bộ bầu trời tại giờ phút này trở nên tối sầm lại. Thương Vân Tông bên trong, tất cả mọi người là bị biến cố bất thình lình kinh ra, dồn dập ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn lại. Ầm ầm, chỉ gặp đó là một thanh từ trên trời giáng xuống thánh đạo chi kiếm. Nó như là do xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chạm ra, đem khoảng cách Thương Vân Tông ngoài trăm dặm một tòa núi lớn cho trực tiếp một kiếm vỡ nát ra. Thao thiên kiếm thế quấy hư không, kèm thêm loạn thạch bay vụt, tràng diện kinh người, như là diệt thế đến. Răng rác, đứt đoạn một tòa núi lớn về sau, cái kia nắm thánh kiếm liền lại là hướng phía Thương Vân Tông phương hướng vẽ cướp tới. Tốc độ kinh người, lại mang có vô cùng kiếm áp, chấn động đến hư không đều đang phát run. Tất cả mọi người không khó tưởng tượng, này kiếm nếu là hướng phía Thương Vân đánh xuống, trong đó tất cả đệ tử chắc chắn phải chết hơn phân nửa. Cũng may này nắm thánh kiếm đã tới Thương Vân ngoài sơn môn vùng trời về sau, chính là dừng lại tại nơi đó. Nó thân kiếm lập đâm mà xuống, đâm vào đại địa. Trong khoảnh khắc, đại địa lay động mà lên, Thương Vân trước sơn môn phương mặt đất bị này kiếm bổ đến nứt ra, nổi lên một đạo dài đến ngàn trượng vết nứt. Hôm nay thánh thể như không thả người, đại hoang kiếm ra, Thương Vân nên bị diệt. Nơi xa không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo quát khẽ, sau đó chỉ gặp tại cái hướng kia có đen nghịt một mảnh bóng người nổi lên, giờ phút này đang dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Thương Vân bay tới. Là thái cổ bằng tộc đại hoang kiếm. Nghe đồn đây là các triều đại bằng vương dùng tới giết phạt cả đời tuyệt thế yêu binh. Uy lực có thể cùng ta nhân tộc thánh binh chống lại. Rốt cuộc đã đến sao? Ninh sư huynh bắt vương ra thần thể, Hỗn Nguyên thánh tử cùng tiểu bằng vương đám người, hôm nay chính là giao người kỳ hạn a. Thương Vân Tông bên trong, mọi người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt đều là lộ ra trắng bệch. Ngoài sơn môn, đại hoang kiếm thế ép đến bọn hắn tất cả mọi người là có chút không thở nổi. Không nghĩ tới, bằng tộc lại đại động can qua như vậy, liền các triều đại cổ vương trong tay yêu binh đều mời ra. Xem ra hôm nay, bọn hắn là không nên ép lấy Ninh Vân giao người không thể. Tưởng tượng năm đó, Diệp Tôn danh chấn Đông Hoang, đó là Thương Vân Tông huy hoàng nhất thời kỳ. Thế nào biết bây giờ lại là nghèo túng đến mức độ này. Thánh thể Ninh Vân, chín mạch đế tư, nghe nói bây giờ chính là nguyên phong đại đệ tử. Kẻ này ngày sau chắc chắn có thể dẫn đầu Thương Vân đứng ngạo nghễ Đông Hoang. Đáng tiếc lại đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn. hôm nay hắn có thể hay không sống sót đều vẫn là hai chuyện. Ngày đó Phương Thiên Thành bên trong phát sinh sự tình đã là truyền khắp ra, làm cho rất nhiều người đều biết. Hôm nay các thế lực lớn tụ họp đi Thương Vân chuộc người. Cố mà giờ khắc này tại Thương Vân Tông Sơn Môn bốn phía, nơi này sớm đã là hợp thành long số lớn tu giả, đều là đuổi tới nơi đây xem náo nhiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.